đối với loại cấm chế này rất nhanh, liền có thể tự luyện hóa. Nhưng Độc Nhãn Long và Hàn Tử đều là người thường, muốn luyện hóa loại cấm chế này tuyệt đối là không thể. Tuy rằng nhìn thấy động tác của Diệp Mặc, nhưng Độc Nhãn Long cùng Hàn Tử không dám nhúc nhích chút nào. Đợi hai người thề xong, mình cũng cảm thấy làm xong cấm chế, Diệp Mặc mới lên tiếng. Bây giờ các ngươi hãy lập tức đi tìm kiếm tên đồng bọn kia. Tiền bối, có phải mang hắn cho tiền bối tới giải trừ sâu độc không? Hàn Tử lập tức nói. Diệp Mặc lạnh lùng cười. Giải trừ sâu độc, ngươi cho rằng ta là chủ nghĩa quốc tế sao? Dẫn đường chỉ cần hai người các ngươi vừa đủ rồi. Về phần người nọ, ngay bây giờ các ngươi đi giết hắn, càng nhanh càng tốt. Ta không muốn đợi lâu. Tuy nhiên nhất định phải dùng bùa này. Sau khi thấy hắn lập tức ném đi, nói một chữ lầm. Sở dĩ Diệp Mặc cho hai người một hỏa cầu phù, vì hắn biết nếu không dùng bùa giết người, như vậy sâu độc của tên đồng bạn này sẽ chạy trốn. Một khi sâu độc chạy trốn, vua trùng độc đằng sau địa sát rất nhanh sẽ biết. Đương nhiên còn một nguyên nhân khác, chính là muốn khiến hai người bọn họ kinh sợ. Hàn Tử còn muốn nói gì nữa, Độc Nhãn Long đã lập tức trả lời. Vâng tiền bối. Chúng ta lập tức đi. Trong lòng Độc Nhãn Long cũng âm thầm khiếp sợ. Nếu Diệp Mặc lựa chọn người kia trước, như vậy bây giờ hai người bọn họ cũng đã xong đời. Lúc này y mới phát hiện sự quyết đoán và sát phạt của Diệp Mặc. Hơn nữa y cũng biết vì sao Diệp Mặc cho hắn và Hàn Tử đi chết người. Đây chính là lấy danh trạng. Diệp Mặc nhắm mắt lại không nói gì nữa. Hắn đợi lúc Độc Nhãn Long và Hàn Tử đi rồi. Thần thức liền quét tới tên Tạ Úy Tranh. Người này bị Diệp Mặc đá một cước, đá đánh cho vài cái, bây giờ còn ở trong phòng không đi. Tuy nhiên nhìn y không ngừng gọi điện thoại, thì biết chắc người này là đi gọi người rồi. Diệp Mặc lạnh lùng cười, nếu Tạ Úy Tranh không động thủ thì bỏ qua, còn nếu dám động, cũng đừng trách hắn không khách khí. Lúc này Tạ Úy Tranh đã giận sôi lên, từ nhỏ tới lớn Tạ Úy Tranh đều là con cưng của trời, có bao giờ nếm qua loại thiệt thòi này. Tuy rằng cho tới bây giờ Tô Tĩnh Văn cũng không đồng ý cho Tạ Úy Tranh cầu hôn, nhưng ở trong mắt Tạ Úy Tranh, người khác đều không thể động vào Tô Tĩnh Văn. Nhưng hiện tại cô gái y ngưỡng mộ bị người khác ngủ cùng thì không nói, hơn nữa còn dám đánh y, thậm chí còn liên tiếp đánh gãy vài cái răng. Có thể nhịn xuống cục tức này, y không phải Tạ Úy Tranh, cho nên nhất định phải cho tên Diệp Mặc đã đánh y biết, người nào cũng không thể đắc tội. Về phần Tô Tĩnh Văn, hiện tại đã là người đàn bà dâm đáng, nhưng phản bội Tạ Úy Tranh y tuyệt đối sẽ không buông tha. Diệp Mặc thu hồi thần thức, đối với Tạ Úy Tranh đang không ngừng gọi điện thoại này, hắn cũng không để vào mắt. Hắn đợi Độc Nhãn Long và Hàn Tử, nếu Độc Nhãn Long không thể hoàn thành nhiệm vụ, hắn giao phó thì cũng không có tác dụng. Thời gian Độc Nhãn Long đi ra ngoài cũng không lâu lắm. Sau một giờ, y và Hàn Tử đã trở về tới phòng Diệp Mặc. Chỉ có điều nhìn vẻ mặt của Diệp Mặc biến thành kinh sợ. Diệp Mặc biết rằng bọn hắn đã dùng hỏa cầu bùa của mình kinh động. Diệp tiền bối, nhiệm vụ đã hoàn thành. Độc Nhãn Long vẻ mặt kinh sợ mà cẩn thận. Diệp Mặc gật đầu nói. Không tồi, bây giờ các ngươi có thể vẽ lại bản đồ sao huyệt cho tôi. Vâng. Độc Nhãn Long lập tức ngồi xuống, lấy giấy trắng và bút nhanh chóng vẽ ra một bản phác thảo tổng thể. Diệp Mặc cầm xem một chút, quả nhiên không giống so với lần trước bản của Trần Thanh cho. Xem ra xào huyệt địa sát chắc không phải là nơi hai người này vẽ, nhưng hai nơi này nhất định là hai nơi quan trọng. Diệp Mặc nhìn chăm chăm bản vẽ trước mắt nhíu mày, Độc Nhãn Long lập tức nói. Diệp tiền bối, sát thủ địa sát làm nhiệm vụ bên ngoài mỗi ngày đều sẽ báo cáo tình hình nhiệm vụ. Nếu buổi tối có người không trở về báo cáo tình hình, như vậy người phía sau cũng biết sát thủ đã xảy ra chuyện. Lúc nãy đi Hồng Kông, đợi lúc tiền bối đến, người kia chắc chắn đã sớm đi mất. Diệp Mặc thản nhiên cười. Tôi khẳng định lúc tôi đến hắn vẫn chưa đi. Ông không cần phải lo lắng. Hiện tại chỉ có một nhiệm vụ giao cho hai người các ông. Nếu làm được tốt, về sau không cần gọi tôi là tiền bối. Trực tiếp tới công ty của tôi làm việc. Nếu không, sẽ không nói nữa. Vâng, tiền bối,

sâu đục màu vàng hóa thành một tia sáng chớp trong nháy mắt. Diệp Mặc cũng nhanh chóng chạy theo. Chỉ có điều mấy phút sau, sâu đục màu vàng liền bay vào một chỗ trống trải của khu nhà cao cấp. Thần thức của Diệp Mặc lập tức lướt qua nhanh, đồng thời hắn cũng bay vọt vào theo. Sâu độc đã rơi vào chân tay của một gã đàn ông mặc áo xanh. Người đàn ông này thoạt nhìn khoảng 40, sắc mặt vô cùng u ám, vẻ mặt không chút biểu cảm nào. Tuy nhiên tu vi của y theo Diệp Mặc không thấy, không ngờ so với Đàm Giác không thấp hơn bao nhiêu, thậm chí đã vượt qua địa cấp hậu kỳ, đã là cao thủ đỉnh cao địa cấp. Thậm chí cao thủ này núp trong đô thị, hơn nữa thời gian tu luyện còn ngắn ngủi. Diệp Mặc khẳng định thời gian người đàn ông này tu luyện không tới 30 năm. Y có thể trong 30 năm tu luyện tới trình độ này, có thể thấy được người này trí lực rất cao. Hơn nữa phương pháp tu luyện khẳng định cũng không tầm thường. Khó khăn tu luyện cổ võ, Diệp Mặc đương nhiên biết. Hắn xem qua phương pháp tu luyện cổ võ, rất nhiều phương pháp xử lý thông mạch máu đều rất cặn bã. So sánh với công pháp tu chân quả thực là rác rưởi. Cho dù ngay cả Diệp Mặc tu luyện cổ võ, phải tu luyện tới địa cấp phòng trừng cũng mất khoảng 5-60 năm cũng rất khó. Hơn nữa 5-60 năm này còn cần phối hợp với cả dược liệu. Mà người đàn ông này khoảng 40 cũng đã tu luyện tới nửa bước tiên thiên. Mà có thể thấy y không phải tu luyện công pháp nghịch thiên. Cũng không biết người này đã luyện hóa hết bao nhiêu máu huyết sâu độc mới tới trình độ ngày hôm nay. Người đàn ông trong tay nắm bắt sâu độc màu vàng mà Diệp Mặc thả ra. Sắc mặt trở nên xanh mét. Y thực sự không ngờ sâu độc của mình bị người liên tục giết hai lần, mà sâu độc cũng hai lần bay trở về. Là ai? Rốt cục là ai? Cũng dám mấy lần giết sâu độc của tao. Bố mày nếu không đem mày nghiền xương thành tro, liền uổng 30 năm tu luyện. Sát bà, mày lại đây. Người đàn ông tức giận nói xong, lại tìm không nổi tức giận trong lòng đã lập tức đập nát bấy cái bàn trước mắt. Một người áo đen bên cạnh chạy ra, đến trước mặt người đàn ông này quỳ một gối nói. Vua chủng độc, sát bà trở lệnh. Người đàn ông dữ tợn sắc mặt u ám đứng lên, y lạnh giọng như băng. Sâu độc này là ta vừa mới vài ngày trước bỏ lên một người có tên là Hàn Tử. Nếu sâu độc ở chỗ này chứng tỏ Hàn Tử đã chết. Hàn Tử là ta mệnh lệnh đi giết người nhà Diệp Mặc. Nếu Hàn Tử chết rồi, cũng chứng tỏ cùng quan hệ với họ Diệp. Mày lập tức thăm dò cho tao về tình huống của Dương Tửu một chút. Sau đó, bảo hắn có thể triệu tập tất cả người địa sát đến giết Diệp gia Yến Kinh. Chó gà không tha. Tất cả người Diệp gia đều giết sạch. Vâng. Sát ba hồi đáp dứt khoát. Người đàn ông cười lạnh một tiếng nhìn sâu độc trong tay. Hôm nay mày giết, để cho mày xem chút hậu quả xúc phạm đến tao. Giết vua trùng của tao phải trả giá cao một chút. Chờ một chút. Người đàn ông gọi sát ba lập tức đi ra ngoài nói tiếp. Sau khi diệt Diệp ra, mày đem mấy người phụ nữ quen biết Diệp Mặc giữ lại đây, đưa tới Thuần An. Ta muốn đích thân đi tới Thuần An, tự tay làm nhục hắn. Sau khi nói xong, trên mặt người đàn ông áo xanh nổi gân xanh. Từ khi xuất đạo đến nay, không người nào dám chọc y. Chỉ có y giết người khác. Khi nào thấy qua đến lượt người khác giết tới người của y. Hôm nay lại bị chính một người 20 tuổi giết tết mấy tên thủ hạ. Cơn tức này y tuyệt đối không chịu được. Sa Tam vừa đi tới cửa, đã bị một cái chân to đạp trở về, lui ra hơn 10 bước, đụng phải người trước mặt là đàn ông, điên cuồng phun ra mấy ngụm máu tươi. Không ngờ cứ như vậy tuyệt khí, một con sâu độc bay ra đã rơi vào trong tay người đàn ông áo xanh. Người đàn ông áo xanh mắt lập tức co rút đứng lên. Một cú đá đã chết cao thủ sát ba mình đào tạo. Người này thực lực là tuyệt đối kinh khủng. Y ngẩng đầu, thấy Diệp Mặc thản nhiên đi tới cửa. Diệp Mặc vẻ mặt thản nhiên, giống như từ nhà đến vậy. Dường như vừa rồi cú đá kia không phải hắn đá, mà là sát ba không cẩn thận lùi lại. Mày là ai? Tuy rằng ảnh chụp Diệp Mặc từng được người đi giết Diệp Mặc đều phải biết, nhưng người đàn ông áo xanh này chưa từng thấy ảnh Diệp Mặc. Căn bản y không nhận biết Diệp Mặc. Hơn nữa từ đáy lòng của y, Diệp Mặc không đáng để y nhận biết. Tuy rằng y không biết Diệp Mặc, nhưng từ cú đạp liền biết đối với sát ba, là biết người thanh niên này tài nghệ tuyệt đối, uy hiếp tới sự sống chết của y. Tuy rằng so ra kém hơn y, nhưng kém hẳn cũng không xa. Người như thế, y không muốn gây mâu thuẫn, Nếu quả thật ồn ào lên, đối với y lại không có chỗ tốt gì. Nghĩ đến đây, người đàn ông áo xanh nói, vốn tao với mày không oán không thù, mày dựa vào cái gì đến đặt cửa đánh giết người gây rối, còn giết đệ tử tao? Chẳng lẽ tao giết người còn sợ mày sao? Diệp Mặc lạnh lùng cười, tôi là ai? Không thù không oán. Tôi chính là người mà ngay vừa rồi ông chuẩn bị tiêu diệt, người có quan hệ với tôi, Diệp Mặc. Ông nói chúng ta có thù oán hay không? Mày chính là Diệp Mặc. Người đàn ông áo xanh mặt biến sắc, khuôn mặt u ám trở nên khiếp sợ. Y biết Diệp Mặc tu vi không tệ, hơn nữa còn giết mấy người, nhưng tối đa cũng chỉ có tương đương với tu vi huyền cấp mà thôi, cho nên y căn bản không để trong lòng. Về phần Diệp Mặc giết nhiều người phái Hợp Lưu vẫn chưa truyền tới chỗ y, nhưng hôm nay lúc nhìn thấy Diệp Mặc, y phát hiện mình không ngờ không thể nhìn rõ tu vi của Diệp Mặc rốt cuộc là trình độ gì. Hơn nữa vừa rồi Diệp Mặc tiến vào trong phòng mình như thế nào, y không ngờ không biết chút nào. Hơn nữa, chỗ này chỉ có trong lòng của y biết, không bất cứ ai biết nơi này, Diệp Mặc lại tìm được như thế nào. Dù trong lòng nhâm sát trầm xuống, y giết người không tù thủ đoạn, hơn nữa có thù tất báo, động một chút là liên lụy đến phần đông người vô tội. Nhưng y cũng có tiêu chuẩn cân nhắc của chính mình. Chính là giết người y đều không phải là bất kỳ mối đe dọa nào với y. Một khi có chút đe dọa đối với y, chẳng những nhẫn nhịn nhất thời, cũng không chủ động đi khiêu khích. Đến khi y có sức mạnh, sau đó mới đi nhổ cỏ tận gốc. Thế nhưng thế giới này người y huyết tới y thực sự là quá ít. Hơn nữa tên tuổi Diệp Mặc chỉ vừa nghe. Chỉ biết Diệp Mặc đối với y là tuyệt đối không có bất cứ đe dọa nào. Nhưng bây giờ lúc này gặp Diệp Mặc, y mới phát hiện mình sai lầm, sai 10 phần. Diệp Mặc chẳng những có thể đe dọa y, hơn nữa còn là một người nề hà sự tồn tại của y. Dường như vì vậy thì y không muốn trêu chọc đâu. Nếu không sớm biết Diệp Mặc là loại người có tu vi kinh khủng, hắn sẽ không nhúng tay vào việc của Diệp Mặc, chớ nói chi là muốn giết người bên cạnh của Diệp Mặc. Cho dù giác quan thứ 6 của y rất mạnh, tuy y cho rằng Diệp Mặc không phải đối thủ của y, nhưng y lại không muốn mạo hiểm. Chỉ cần cho y thời gian 3 năm, y có thể thăng cấp tiên thiên. Chỉ cần lên cấp tiên thiên, trong nháy mắt chính là muốn Diệp Mặc lúc nào thì giết. Lại có hai gã thanh niên mặc áo vải đen vội vã đi đến. Cái gương mặt của người này giống với sát ba vừa rồi bị Diệp Mặc đá. Hai gã thanh niên áo đen tới trước mặt của nhâm sát, lập tức quỳ xuống nói. Vua Trung Độc, vừa rồi nhận được tin tức, Lục Mẫn đã chết tại Ninh Hải, Dương Cửu và Hàn Tử không rõ tung tích. Mày giết người của tao ở Ninh Hải. Sáng mày còn ở Thuần An, có thể đi Ninh Hải giết người hay sao? Làm sao bây giờ lại ở nơi này? Ánh mắt nhân sát trở nên hung hăng, mặc dù đã chứng kiến tài năng của Diệp Mặc, y có chút không muốn cùng Diệp Mặc tiếp tục nữa. Nhưng Diệp Mặc tiếp tục giết tổ trùng của y. Điều này làm cho y giận không kiềm chế được. Y đã quên y phái người giết đến Ninh Hải làm gì. Diệp Mặc lạnh lùng cười, đưa tay chính là hai đao gió, liền chém chết hai gã thanh niên quỳ trên mặt đất. Hai sâu độc nhanh chóng bay ra, đã rơi vào trong tay sát nhâm sát. Mày! Nhâm sát cũng không nhịn được nữa, tức giận trong lòng. Hai tay giơ lên, hơn 10 tia sáng màu trắng hướng thẳng tới Diệp Mặc vọt tới. Không ngờ muốn dùng sâu độc để đối phó với hắn. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, lập tức đánh ra một lốc xoáy chân khí. Tất cả sâu độc bị khí lốc xoáy quấn lấy. Sau khi sâu độc bị chân khí lốc xoáy quấn lấy, còn chưa kịp tràn ra đã bị Diệp Mặc đánh hỏa cầu đốt sạch. Một loại mùi tanh xông vào mũi, trong nháy mắt hóa thành tro bụi, rơi xuống khắp nơi. Nhâm sát vẻ mặt kinh hãi nhìn chăm chăm tro bụi đầy đất. Y thử người ra, sâu độc của y cho dù có người có thể đối phó, nhưng cũng không có khả năng đối phó đơn giản như vậy. Trước sau vẫn chưa tới 3 phút, sâu độc của y nuôi mấy năm trời lại không còn một mảnh nào. Trong phút chốc, sát nhâm biết rõ Diệp Mặc với y không kém nhiều, mà là y và Diệp Mặc kém quá nhiều. Thậm chí y ở trước mặt Diệp Mặc không chịu nổ một kích. Diệp Mặc là cao thủ tiên thiên, chẳng sợ y không muốn thừa nhận, nhưng cũng xác định Diệp Mặc chính là cao thủ tiên thiên. Nếu không phải cao thủ tiên thiên tuyệt thối không thể đơn giản nhanh chóng giết chết sâu độc của y như vậy. Hơn nữa, đi vào phòng của y cũng không biết nữa. Tôi không phải đối thủ của anh. Sâu độc toàn bộ bị Diệp Mặc giết, Khóe miệng xác nhân tràn ra máu tươi. Những sâu độc này mặc dù hút đi máu huyết của người khác sinh sống, nhưng dù sao cũng là y nuôi dưỡng, bỗng chốc bị giết nhiều như vậy, tinh thần của y có chút bị ảnh hưởng. Diệp Mặc chậm rãi đi đến trước vài bước thản nhiên. Ông đương nhiên không phải đối thủ của tôi, không cần ông nói. Trước khi tao chết, mày có thể nói cho tao biết không? Mày làm thế nào tìm đến chỗ của tao? Sát nhân lộ ra vẻ mong muốn, cầu thiết. Diệp Mặc đương nhiên biết sát nhân không cam chịu số phận như vậy, nhưng hắn căn bản cũng không sợ y nhảy lên trời. Trong mắt hắn, thực lực của tên nhâm sát này còn kém hơn cả Đàm Giác. Thậm chí, nếu không có sâu độc, Đàm Giác cũng không thể giết người này trong nháy mắt. Sâu độc màu vàng của mày chính là tao bắt. Tao thả nó, đương nhiên là để nó dẫn tao tới đây. Diệp Mặc lạnh nhạt nói xong đưa tay ra một cái phong nhận. Nhâm sát ngơ ngác nhìn Diệp Mặc, im hơi lặng tiếng chém đứt một cánh tay. Thậm chí không có cái gì cảm giác đau đớn. Y không nghĩ ra, thậm chí có người có thể theo dõi sâu độc. Đây cần tốc độ nhanh thế nào đây? Lúc cánh tay của y bị Diệp Mặc chém rớt, lập tức liền phản ứng, giơ một tay, một tia sáng đánh ra. Tia sáng này sau khi đánh ra, Nhâm sát lập tức lui xuống mấy mét đụng vào tường. Không ngờ, tường này sau một cú đụng đã hoàn toàn sụp xuống. Sau khi Nhâm sát đụng vào bức tường, không ngờ ở trong thời gian cực ngắn liền biến mất không thấy gì nữa. Diệp Mặc không có thời gian đi thăm dò xem xét Nhâm sát đã biến đi đâu rồi, bởi vì hắn trong nháy mắt cảm thấy nguy hiểm. Một vùng ánh sáng tối đánh tới trước mặt Diệp Mặc, không ngờ bộc phát ra một hơi thở hủy diệt. Diệp Mặc không chút lựa chọn bước lên phi kiếm bay lên trời. Oanh một tiếng, gần như cùng thời điểm Diệp Mặc bay ra, tiếng bùng nổ kịch liệt vang lên. Mới vừa rồi còn là một biệt thự xa hoa đẹp đẽ, trong nháy mắt tiếng nổ mạnh đã bắn thành đống hoang tàn. Diệp Mặc đứng ở giữa không trung, nhìn tường đổ vẫn còn đang sập phía dưới. Hắn bị một tiếng bùng nổ kịch liệt này chấn kinh rồi. Không nghĩ tới vua trồng độc còn có loại đòn sát thủ này. Chỉ cần hắn vừa rồi chậm một chút, cho dù hắn không bị nổ dập nát, cũng sẽ bị thương nặng. Thật là thủ đoạn giết người sắc bén. Diệp Mặc nhìn biệt thự còn đang nằm trong sương khói bên trong, không có người nào có thể sống sót. Đây tuyệt đối không phải thủ đoạn của một cổ võ, cũng không phải thủ đoạn của người tu chân. Ánh sáng tối này dẫn tới bùng nổ, tuyệt đối là một loại khoa học kỹ thuật chế ra một loại bom. Cái loại ánh sáng tối này có chút giống laser. Diệp Mặc khẳng định loại bom này không cần nói là hắn, cho dù ngay cả tu chân giả luyện khí hậu kỳ gặp phải cũng không thể làm gì. Thứ này so với lựu đạn còn lợi hại hơn nhiều. Xa xa truyền tới tiếng xe cứu hỏa, sắc mặt Diệp Mặc trầm xuống. Hắn biết vua trùng độc này nếu dùng loại thủ đoạn này liền đã nói lên y căn bản không có chết. Nếu y muốn chết cũng không cần phải đâm vào tường. Vừa rồi một kiếm kia của mình nếu không phải chém đứt một cánh tay của y, nói không chừng y đã toàn thân trở ra, không có bất kỳ thương tổn gì. Phòng chừng, tên áo xanh này cũng không ngờ rằng chính mình đột nhiên xuống tay. Diệp Mặc sở dĩ không lập tức giết y là vì muốn nhổ cỏ tận gốc toàn bộ địa sát. Hắn tuyệt đối không phải chỉ vì giết một vua trùng độc. Nếu đến đây, nhất định phải giết toàn bộ. Chỉ có điều không nghĩ đến vua trùng độc vẫn còn loại thủ đoạn này mà thôi. Tuy nhiên cho dù y là có thủ đoạn này, Diệp Mặc cũng không sợ hãi. Thần thức của hắn đã nhanh chóng quét ra bên ngoài. Chỉ trong chốc lát, Diệp Mặc ngay tại phía sau bức tường vừa rồi bị người đàn ông áo xanh đánh ngã kia phát hiện ra một hố sâu. Hố này rất sâu, hơn nữa thiết kế cũng tốt lắm. Diệp Mặc nhìn đại khái một chút, thậm chí sâu hơn 100 mét. Thiết kế hẳn là, một là ghi gặp phải trở ngại liền tự rơi xuống hố sâu. Một khi có người rơi xuống, phía dưới sẽ có một tấm lưới đỡ lấy. Phóng tới đáy, sẽ có phía dưới hẳn là có phương tiện giao thông di động rất nhanh. Thông qua con đường dưới đất, Diệp Mặc có thể nhìn ra. Tuy rằng Diệp Mặc không biết, không nhìn thấy phương tiện giao thông này, nhưng hắn khẳng định phương tiện giao thông này bị vua trùng độc lái đi. Đã biết đường vua trùng độc chạy trốn, Diệp Mặc không nhảy xuống địa đạo, mà đứng trên không nghĩ biện pháp. Hắn không thể cứ như vậy tiến vào địa đạo. Địa đạo này là vua trùng độc đào, nếu y ở dưới này thả một hai quả bom như vừa rồi. Cho dù hắn có thể chạy thoát, tính mạng cũng nhất định bị trọng thương. Diệp Mặc vừa muốn rời khỏi nơi này, xe cứu hỏa đã đến. Oanh! Lại là một tiếng vang thật lớn. Một chỗ cách nơi này không xa phát ra một tiếng nổ. Từ tiếng nổ là từ nền đất truyền tới. Dưới tình huống không khí khổng lồ khiến cho tòa nhà gần đó gần như sụp đổ. Thật độc ác. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn chăm chăm chỗ nổ tung cách đó không xa. Trong lòng lại vội vã muốn giết vua trùng độc. Nếu vừa rồi mình đuổi theo, lần nổ này bất kể là như thế nào cũng không chạy thoát. Có thể thấy được vua trùng độc này tính toán thật cẩn chẩn xác. Người này có thể ở trong này đào cho một đường hầm dài như vậy. Có thể thấy được chẳng những tài lực y tương đối khủng bố kinh người, mà năng lực của y cũng rất lớn. Bình thường tọa lại thành thị phồn hoa này, ngoại trừ chính phủ, có ai dám đào dưới mặt đất một lối đi, thậm chí còn dài như vậy. Tuy nhiên, nếu lối này bị bại lộ, hơn nữa còn bị nổ tung, phòng trừng sẽ dính dáng ra một đám sầu mọt. Diệp Mặc không quan tâm tới điều đó, hắn ẩn thân, trực tiếp xuất ra một sâu độc khác, đã làm xong dấu hiệu thần thức, sau đó thả sâu độc ra, lập tức đi theo. Trong một biệt thự trang viên tư nhân cách, biệt thự của vua trùng độc bị nổ cháy mấy chục dặm. Nhâm Sát sắc mặt tái nhợt từ chỗ đáy leo lên, trong thang máy đi ra. Chỉ có điều y lúc này đã đứt một cánh tay, nhưng trong lòng y có một loại cảm giác may mắn sống sót sau tai nạn. Nhiều năm bố trí cuối cùng cũng có tác dụng, nếu không phải y có một đường ngầm chạy trốn, lúc này đã bị Diệp Mặc thịt. Diệp Mặc, ta không biết, ta không giết người, ta thề không làm người. Nhâm Sát lạnh như băng lặp lại hai chữ này một lần. Trong mắt tất cả là sát khí. Y không nghĩ đến Diệp Mặc không ngờ lại kinh khủng như vậy. Chính mình dưới tay hắn, không một chút phản kháng, đường sống đều không có. Tuy rằng y có thủ đoạn chưa dùng đến, nhưng Nhâm Xuất không cho rằng y có thể đánh thắng được Diệp Mặc. Y thậm chí sẽ không cho rằng cuối cùng có thể nổ chết hắn. Nếu Diệp Mặc bị nổ chết đơn giản như vậy, thì hắn cũng sẽ không đối khó đối phó như vậy. Chẳng qua, nếu như thực sự nổ chết rồi, thì không còn gì tốt hơn. Cho dù không có nổ chết Diệp Mặc, Nhâm Sát nghĩ Diệp Mặc cũng không chịu nổi, ít nhất phải bị thương. Mặc kệ Diệp Mặc thế nào, lần này y tuyệt đối sẽ không buông tha Diệp Mặc. Đợi cánh tay bị thương lành rồi, y sẽ phản kích khiến Diệp Mặc suốt đời khó quên. Chỉ có điều ở chỗ sâu trong nội tâm của y, vẫn như cũ hy vọng Diệp Mặc theo vào đường hầm. Sau đó sẽ bị nổ chết dưới mặt đất. Vua trùng độc. Nhâm Sát vừa rời khỏi thang máy, lập tức có một gã đàn ông đi tới, một chân quỳ trên mặt đất vẻ cung kính. Về phần vua trùng độc, một bàn tay bị chặt đứt, y làm như không có nhìn thấy. Lập tức chuẩn bị máy bay trực thăng, ta muốn rời khỏi nơi này. Nhâm Sát lạnh lùng. Vâng. Người đàn ông này sau khi trả lời, lấy tốc độ nhanh nhất xoay người rời khỏi. Đồng thời, không đầy một hồi, sau sân thể dục trống trải liền ra truyền tiếng kêu của máy bay, gầm rú. Diệp Mặc theo sâu độc, đi vòng vo nửa ngày cuối cùng không ngờ tiến vào một trang viên tư nhân. Diệp Mặc vừa mới vào trang viên tư nhân, đã nhìn thấy một máy bay trực thăng bay lên. Diệp Mặc tùy tay thu sâu độc, trực tiếp bước trên phi kiếm đuổi kịp máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng đã tới một hòn đảo nhỏ ở Nam Hải. Đảo này là tài sản tư nhân của Nhâm Sát. Hoàn cảnh nơi này tu luyện và nghỉ phép, hiện tại và tị nạn. Đương nhiên bọn họ lựa đầu tiên chính là cái đảo nhỏ này. Nhâm Sát đi xuống máy bay trực thăng, cánh tay bị chặt đứt của y đã ngừng chảy máu. Y dùng thuốc trị thương được điều chế ra từ dược liệu hạng tốt nhất. Chỉ có điều lúc này đây y bị thương, việc này trước nay chưa có. Điều này làm cho y rất phẫn nộ, bất kể vừa rồi Diệp Mặc có phải bị nổ chết hay không. Y đều sẽ không bỏ qua kế hoạch giết hại của mình. Diệp Mặc, Nhâm Sát tôi hôm nay ở trong này thề, sẽ không giết tận mọi người bên cạnh anh, Nhâm Sát tôi không làm người. Nhâm Sát vẫn chưa thề xong đã bị một thanh âm đánh gãy. Nhâm Sát, mày định thế nào? Diệp Mặc thanh âm lạnh lùng vang lên bên cạnh người Nhâm Sát. Nhâm Sát như gặp quỷ quay đầu lại nhìn Diệp Mặc đột ngột xuất hiện, hoàn toàn dại ra, tạm thời bất luận Diệp Mặc có biết đảo nhỏ tư nhân này của mình hay không. Cho dù có biết hắn làm thế nào đi tới đây được, còn nhanh chóng như thế, chính mình vừa mới ngồi trên trực thăng bay tới đây, chẳng lẽ hắn có thể bay với cả trực thăng hay sao? Mày là người hay quỷ? Diệp Mặc đột ngột xuất hiện, thực sự là vượt ra khỏi sự tưởng tượng của Nhâm Sát. Y không thể tưởng tượng rằng một người sống có thể chớp mắt liền từ Hồng Kông và đảo nhỏ Hải Nam đến nhau gặp nhau. Diệp Mặc lạnh lùng mỉm cười. Mày không phải mới vừa rồi còn thề phải giết tao sao? Như thế nào, đảo mắt thấy tao lại sợ hãi như vậy? Tao chính là chạy tới cửa cho mày trả thù đây. Nhâm Sát lập tức chìm vào trong đáy cốc. Y đã biết Diệp Mặc thực sự đã đến đây, bản lãnh của hắn lại vượt ra khỏi suy nghĩ của y. Hiện tại tuy rằng không rõ Diệp Mặc làm thế nào tới được, nhưng y đã biết mình không còn bất cứ cơ hội nào. Mày làm thế nào mới nguyện ý buông tha tính mạng cho tao? Chỉ cần mày đề xuất, tao có thể làm được. Nhâm Sát tao tình nguyện sẽ làm trâu làm ngựa cho mày. Nhâm Sát trong nháy mắt nhận rõ tình huống rõ ràng, không chút lựa chọn quỳ xuống. Cho tới bây giờ đều là người khác quỳ y. Đây là lần đầu tiên y quỳ người khác. Vì mạng sống, không cần tiếng nói liền quỳ xuống. Ngay cả bất cứ làm chuyện gì y đều nguyện ý. Y cúi đầu trong mắt lộ ra lo lắng và chờ đợi. Y đã nhìn thấy sau lưng Diệp Mặc, thủ hạ của y đã ở trong thang máy, trực tiếp lấy ra một khẩu súng tự động, đang muốn nhắm ngay vào Diệp Mặc. Lúc này Nhâm Sát trong lòng có chút kinh hoàng, y không dám bại lộ ý nghĩ của chính mình. Y chỉ hy vọng nổ súng nhanh hơn, trong nháy mắt đã có một tia hy vọng. Diệp Mặc nhìn đều không nhìn, tùy ý ném ra chính được một hỏa cầu. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn, máy bay trực thăng của y, tính cả tên thủ hạ con y cũng đang nhắm Diệp Mặc toàn bộ hóa thành ngọn lửa, phóng lên cao. Nhâm Sát nhìn ánh lửa nổ tung xa mấy thước, thậm chí có một loại sức nóng đã đốt trụi tóc của y, nhưng trong lòng y càng lạnh. Diệp Mặc dường như không nhìn thấy máy bay trực thăng không xa đang bị thiêu đốt, thậm chí còn nổ. Hắn thậm chí không ảnh hưởng chút nào. Hắn nhìn Nhâm Sát, thản nhiên nói. Tao nói cho tới bây giờ, tao cũng sẽ không chỉ thả một con chó điên ra ngoài cắn người. Mày không chết, tao sẽ không an tâm. Tuy rằng với tao mà nói, mày chỉ là một con kiến mà thôi. Nhâm Sát nhìn hắn vẫn như cũ, quỳ cúi đầu trên mặt đất. Diệp Mặc thản nhiên cười. Nếu mày có thể nói cho tao biết, như thế nào có thể đem địa sát của mày nhổ tận gốc? Có lẽ anh sẽ cho chú một kiểu chết vẻ vang. Tao liều mạng với mày. Nhâm Sát đột nhiên vùng lên, một thanh búa mềm xẹt qua hông, mang theo sát khí dày đặc thẳng hướng đến đan điền Diệp Mặc. Diệp Mặc gặp qua roi mềm, kiếm mềm, thậm chí là đao mềm. Nhưng búa mềm thì lần đầu tiên, lại vẫn linh hoạt như thế. Tuy nhiên Nhâm Sát đã bị chặt đứt một cánh tay, dù linh hoạt cũng không thể đánh đánh Diệp Mặc được. Diệp Mặc vung tay, một cánh tay còn lại của Nhâm Sát rơi trên mặt đất. Búa mềm bị Diệp Mặc một cước đạp trở về, đánh trên đùi của Nhâm Sát, giống như cắt đậu hũ, mất một cái chân của Nhâm Sát. Tiến tới phía trước, Diệp Mặc một chưởng vỗ vào đỉnh đầu Nhâm Sát, quát lạnh một tiếng. Nói đi, nếu tao muốn diệt toàn bộ địa sát, mày có biện pháp nào sao? Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 79 hay 80 gì đấy của bộ truyện Phòng Căn Vân Đình. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thì hãy xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.